Phản diện nam nuôi nhốt ta, tôi bị kẻ phản diện nuôi nhốt. Chương 47, kết thúc thế giới thứ hai. Góc truyện audio.com. Chương 47, Trần Linh Thiệu không biết rõ đi bao lâu rồi, cả người thật giống như mất hồn vậy, càng đi càng chậm, biết rõ lại cũng không cách nào đi đi lại lại. Hắn cuối cùng ngừng lại, cũng không có ý định lại đi. Lấy lại tinh thần, phát hiện mình thế nhưng đứng ở đã từng tới địa phương. Kia viên khổng lồ biến dị hợp. Hoàn thụ như cũ, cảnh lá xum xuê, con cháu đầy đàn nở rộ, lá gian mơ hồ thấy rõ cùng lá cây màu sắc hòa làm một thể, gạo đại tiểu nụ hoa. Muốn nở hoa sao? Trần Linh Thiệu kinh ngạc chính mình thế nhưng rất nghiêm túc nghĩ tới này cái vấn đề, hắn thoải mái cười cười, hắn cảm giác thay đổi được càng ngày càng trễ độn, này hồi là thật không được. Cũng không biết có thể hay không sống quá đêm nay. Thân thể cảm thấy mệt mỏi cực kỳ, Trần Linh Thiệu thong thả hướng về dưới tàng cây đi đến, ở khổng lồ rễ cây ngồi xuống, dựa lưng vào sau lưng thân cây. Hắn khẽ nhắm hai mắt, dự định trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Bên tai có phong thanh âm, lá cây lẫn nhau mè nheo phát ra. Tiếng vang, lại nhượng hắn cảm thấy một lát an bình. Ký ức lại bỗng chốc hồi tưởng lại lúc trước, liền là ở này bên trong cùng biến thành thây ma sau tỷ tỷ đính ước, hiện thời thế nhưng tối tăm chung chính mình lại nhớ tới này cái địa phương, có tính hay không một loại nhân quả luân hồi đâu. Tựa như là lại nhớ ra cái gì đó, hắn từ chính mình trong không gian xuất ra nhất cái hộp gấm, đem kia miếng ngọc quyết một lần nữa mang ở trên cổ, cảm nhận được ngọc ấm lạnh xúc cảm, hắn đột nhiên nhìn về phía trước nơi nào đó. Nếu đã đến, như thế nào còn trốn tránh không muốn gặp. Hắn thanh âm rất nhẹ, lại làm cho nhân không dám không nghe theo, thoại âm rơi xuống sau đó, có hai người từ tiểu trong bụi cỏ đi ra. Trên người bọn họ mặc Thương Vân căn cứ chế phục, đúng là Tống Hiểu Kiệt cùng Chu Cẩm Dung hai người. Lâm thầy thuốc, xin theo chúng ta hồi căn cứ đi. Tống Hiểu Kiệt mặt lộ vẻ không đành lòng, kỳ thật nhậm ai nấy đều thấy được đến, người nam nhân trước mắt này đã đèn cạn dầu, tùy tiện một dị năng giả cũng có thể đơn giản lấy hắn tính mạng. Chu Cẩm Dung khẽ cúi người xuống, đối hắn trước sau như một cung kính. Thủ lĩnh cho chúng ta đi đến tìm ngài, các ngươi trở về đi. Trần Linh Thiệu mí mắt cũng không nâng, hắn lời nói như cũng nhượng hai người theo thói quen nghe theo, cho dù trên mặt cũng không thừa nhận cùng. Đặc biệt là Tống Hiểu Kiệt, bản tính bên trong chính là tùy ý làm bậy nhân, này lúc lại là không hiểu hết thầy sẽ biến thành dạng này, hắn không muốn rời đi. Thời gian lặng im một hồi lâu, Tống Hiểu Kiệt cuối cùng mở miệng. Ta đối cái này thế giới thiện ác quan không phải là cái này thế giới nguyên bản quy tắc, mà là ta chính mình đối cái này thế giới nhận thức, ta liên tục tôn kính ngài, cho dù biết là ngài mang đến này mà thế. Hắn làm cái hít sâu, thật giống như muốn làm cho mình càng thêm tỉnh táo chút ít, tiếp tục nói. Mặt thế rất đáng sợ, có thể nếu không phải mặt thế, ta bây giờ còn là tầm thường không làm gì cả tên côn đồ. Sau khi ta chết, đem ta thi thể thiêu đi. Trần Linh Thiệu đột nhiên lên tiếng cắt đứt Tống Hiểu Kiệt lời nói, liền một bên Chu Cẩm Dung cũng đi theo trong nội tâm dùng mình. Góc truyện audio.com. Mặc dù đã biết hắn thân thể đã đèn cạn dầu, vừa làm chính tay nghe được này sự thực thời điểm, vẫn là khó tránh khỏi cảm thấy tiếc hận, còn có một tia không có có duyên cớ khổ sở, hắn rõ ràng trước đến giờ đều là cái bản tính ích kỷ khéo đưa đẩy nhân, lại sẽ vì trước mắt hắn từng cùng vài năm nam nhân có này loại tâm tình, Chu Cẩm Dung cũng vì này cảm thấy hoang mang không giải. Hảo, Chu Cẩm Dung đáp ứng. Tống Hiểu Kiệt lập tức trở mặt, ngươi thì em nói cái gì, ngươi vẫn chưa rõ sao? Chu Cẩm Dung ánh mắt lãnh đạm xem hắn, này là lâm thầy thuốc tâm nguyện, ta, cho dù cho tới bây giờ, hai người đều như cũ xưng hô Trần Linh Thiệu vì lâm thầy thuốc, mà lúc này Tống Hiểu Kiệt lại làm sao có thể không biết rõ, chỉ là không muốn dạng này làm mà thôi. Cuối cùng, Tống Hiểu Kiệt cắn răng, hai tay quả đấm nắm chặt, gân xanh thẳng kéo căng. Hắn nhắm lại mắt, lại mở ra, ách thanh âm nói. Ta biết rõ, dường như hết thảy đều kết thúc vậy, dưới tàng cây nam nhân cũng nuốt xuống cuối cùng một ngụm khí, khuôn mặt điềm tĩnh. Tống Hiểu Kiệt ngu ngơ ở tại chỗ, hốc mắt đỏ bừng, chậm chạp không muốn tiến lên. Đừng mè nheo, Chu Cẩm Dung lên tiếng nhắc nhở hắn. Tống Hiểu Kiệt bản thân là hỏa hệ người có dị năng, người có dị năng thả ra ngọn lửa cùng tầm thường ngọn lửa đến cùng vẫn có khác nhau, lực phá hoại căn cứ người có dị năng thực lực gia tăng mãnh liệt. Cho nên rất nhanh, Trần Linh Thiệu thi thể liền hóa thành đầy đất bụi, cái gì cũng không có để lại. Sắc trời dần tối, không trung có màu trắng tuyết rơi xuống. Lạnh buốt thật giống như lông vũ nhẹ nhàng, này là mà thế tới nay trận đầu tuyết. Hai người ở tại chỗ đứng yên thật lâu, cung kính cúi người xuống, cúi đầu ba cái. Nên rời đi, gió tuyết che giấu bọn họ đến lúc dấu vết, theo hai người càng lúc càng xa bóng lưng, hợp. Hoàn dưới tàng cây cho bụi rất nhanh bị gió thổi tán, nhất miếng hình thức xưa cũ ngọc quyết lộ đi ra. Kia màu sắc khẽ ố vàng ngọc quyết rất nhanh bị tuyết dần dần bao trùm, lại cũng không nhìn thấy. GT, dưới đất sở nghiên cứu, ở phòng thí nghiệm hình tròn trang bị trong, một cái không? Tắc, sợi nữ nhân nhắm mắt trong nước ngủ say, đột nhiên hình như có cảm giác vậy mở ra đỏ tươi hai mắt. Có thể nàng rõ ràng còn không có khôi phục thần trí kia chỉ còn lại tay trái lại vô ý thức về phía trước với tới thật giống như ở gọi ai. Lại không biết qua bao lâu, có lẽ là một cái nguyệt, có lẽ là nửa năm, nàng ý thức cuối cùng dần dần khôi phục. Ánh mắt của nàng sở chứng kiến liền là cách nước cùng thủy tinh công nghiệp nhìn thấy phòng thí nghiệm. Này cảnh tượng giống như đã từng quen biết, không đối, nàng có phải hay không đã quên cái gì? Nàng trôi lơ lửng ở trong nước màu đen móng tay đụng phải thủy tinh công nghiệp trong nháy mắt ở kia trên thủy tinh vạch ra nhất đạo liệt ngân. Có thể ra ngoài, lập tức trên tay lực đạo lớn vài phân kia thủy tinh công nghiệp thật giống như trang giấy vậy bị đơn giản hoa vỡ. Trong thùng chất lỏng cũng thuận thế chảy ra, nàng từ bên trong đi ra, có lẽ là ý thức được chính mình người trần truồng lộ thể, liền bắt đầu tìm có thể che đậy thân thể quần áo, sau đó nàng ở nơi hẻo lánh thí nghiệm đài thượng phát hiện nhất bộ gấp thật chỉnh tề y phục cùng một đôi số đo vừa vặn tốt giày. Thật giống như là ai cố ý cho nàng chuẩn bị, góc truyện audio.com, bởi vì chỉ còn lại nhất cái tay trái, động tác rất không linh hoạt hoa thật lâu mới mặc quần áo. Ở nàng cúi người xuống mang giày thời điểm, đột nhiên trong túi rơi ra một vật nàng cúi người xuống nhặt lên. Là một trang giấy, trên mặt có nàng tên, còn có lúc này rời đi thôi biện pháp. Kia tự không phải là viết tay, là máy móc in ra tự thể, giữa những hàng chữ tìm từ nghiêm cẩn không mang theo một tia tình cảm. Có thể nàng lại kinh ngạc xem tờ giấy kia, nhìn hảo lâu tổng cảm giác mình hẳn là còn nhớ cái này nhân, có thể đầu óc bên trong tổng cảm giác thật giống như có đồ vật gì đó bị áp chế. Là ai đâu, Trần Nhữ Tâm ngơ ngác nhìn mộ cái phương vị ngẩn người, nàng đã quên cái gì đâu. Ấn trên tờ giấy kia lời nói, Trần Nhữ Tâm rời đi dưới đất phòng nghiên cứu. Bên ngoài hạ khởi tuyết thượng đã tích lũy thật dày một tầng, chân đạp lên, phát ra chi chi nha nha tiếng vang, tại như vậy đêm tuyết bên trong phá lệ rõ ràng. Nàng liền muốn đi đâu cũng không biết, có thể tối tăm chung, tổng có một cái thanh âm làm cho nàng bước lên nên đi đường đi. Nàng muốn đi tìm một người, một cái rất trọng yếu nhân, đó là nàng đi tới nơi này cái thế giới mục đích cùng ý nghĩa. Mặc dù không có chút đầu mối nào, lại vẫn không ảnh hưởng nàng bước chân. Nàng đi thật lâu trên đường đã từng gặp phải hơn 10 loại, những nhân kia thật giống như nhận biết nàng giống nhau, cũng không có tiến lên, chỉ là làm như không nhìn thấy nàng giống nhau liền rời đi. Trần Nhữ Tâm cũng không có tiến lên, xem bọn họ đoàn xe rời đi, chỉ là nhìn chằm chằm trong đó một nữ nhân nhìn thật lâu. Cái loại cảm giác này, đơn giản quen thuộc nàng thật giống như gặp qua, có thể hết lần này tới lần khác nàng cái gì cũng không nhớ nổi. Lắc đầu Trần Nhữ Tâm nâng lên duy nhất tay trái quét đi sinh ra kẽ hở cùng bả vai tuyết hạt tiếp tục đi. Toàn bộ thế giới ngân trang màu trắng bọc lấy chiếu vào nàng con ngươi chung lại là một mảnh hồng. Đất tuyết thượng trên đường có nhân đi qua dấu vết cũng rất nhanh bị tuyết bao trùm thật giống như chưa từng có nhân đi qua. Không biết rõ đi bao lâu rồi, hoàng hôn. Hạ xuống, nàng ngừng lại, ở phía trước nàng cách đó không xa có nhất gốc cây khổng lồ biến dị hợp. Hoàn thụ cành lá xum xuê con cháu đầy đàn, nhỏ vụn tuyết làm đẹp trong lúc thật giống như khai nhất thụ hợp. Hoan hoa, gió lạnh phất qua thổi lên nàng tóc dài, bông tuyết rơi ở nàng trên mặt truyền đến nhẹ nhàng xúc cảm. Trần Nhữ Tâm vươn tay, lòng bàn tay mở ra tinh tế phân biệt. Nguyên lai không phải là bông tuyết mà là kia gốc cây biến dị hợp. Hoan đại thụ thật nở hoa. Tại như vậy bão tuyết bay tán loạn ban đêm kia gốc cây biến dị hợp. Hoan đại thụ tùy ý mở rộng, không sợ chút nào dạng này giá lạnh cùng bão tuyết lập ở trong tuyết. Trần Nhữ Tâm hướng về kia gốc cây biến dị hợp, hoan thụ đi đến, bóng đêm đối với nàng không có ảnh hưởng chút nào cho nên chứng kiến hợp. Hoan dưới tảng cây có bị đốt cháy qua dấu vết lúc đáy lòng có chút ít nghi hoặc còn có chút không thể nói khác thường cảm giác. Dưới chân nàng bước chân bước được nhanh một chút chân đạp đến kết băng rễ cây thân thể nghiêng một cái đi xuống đảo đi. Ở thân thể rơi xuống đất trong nháy mắt Trần Nhữ Tâm bản năng dùng tay trái chi trên mặt đất chống đỡ nửa người mới không có ngã được thái lang bái. Góc truyện audio.com đưa tay từ đất tuyết bên trong rút ra Trần Nhữ Tâm phát hiện mình móng tay lại ôm một vật nhìn kỹ kia là một quả cực kỳ nhìn quen mắt ngọc quyết. Trong nháy mắt đó, Trần Nhữ Tâm đầu óc thật giống như nổ tung vậy, đèn kéo quân vậy hình ảnh từ trước mắt nàng từng màn chợt lóe qua. Những thứ kia bị hết sức bị nhân áp chế ký ức toàn bộ tỉnh lại. Hình cũng, cơ hồ là bật thốt ra tên, cũng là nàng đi tới nơi này cái thế giới lần đầu tiên mở miệng nói chuyện. Nàng thậm chí không biết mình vì cái gì có thể mở miệng nói chuyện. Gió tuyết sen lẫn lạnh như băng mưa rơi xuống, đánh vào nàng trên người, trong tai cùng với hệ thống thanh âm. cái này thế giới nhiệm vụ hoàn thành, ký chủ có hay không lựa chọn thoát ly cái này thế giới. Trần Nhữ Tâm rõ ràng là không có hô hấp cùng tim đập, lại cảm giác được thân thể nào đó bộ vị ở mơ hồ làm đau. Nàng nhắm mắt lại, là, tuyết rơi được càng lớn. Thứ hai thế giới kết thúc, cách chương.